Đêm mưa xuân đầu tiên, đóa bạch trà đã nở, hương tình khôi dẫn lối người tình níu chân lại say mê. Xin mang em đi cùng anh, mấy mùa bạch trà đã nở, sao em nơi đây lặng lẽ một mình ngóng theo ai đang bên anh. Mơ đêm mưa xuống, phượng hoàng độ nhánh trà mi, mong như bông hoa hồng trà cao xa. Thương cao xa thương.